Thần Tiên Song Tuyệt, chương 48, báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được luồng sức mạnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Thanh niên vốn đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên vùng người dậy. Gương mặt không thể che giấu được sự cừu hận to lớn. Nghiến răng nghiến lợi gằn. Ma, Phong, Y, giọng nói của hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhớ lại việc trong quá khứ càng làm hắn khí vận công tâm tức muốn thổ huyết. Nguyên nhân hai người kết đại thù oán là vì Ma Phong Y đã phá hỏng kế hoạch siêu việt ma lực cực kỳ cảnh của hắn. Lúc mà hắn chuẩn bị một bước cuối cùng là đánh vỡ cực cảnh thì nàng lại nhảy ra phá đám. Quấy dày khiến hắn xung cảnh thất bại. Tuy giữ được mạng đã là may lắm rồi nhưng hắn vẫn cực kỳ cay cú. Hận không thể băm nàng thành ngàn mảnh. Ngoan độc hành hạ để phát tiết. Cũng vì chuyện này mà thanh niên luôn canh cánh trong lòng. Thậm chí viễn cảnh ác mộng hôm đó đã trở thành tâm ma của hắn. Tâm ma, đây là một loại tồn tại do những việc bản thân làm trái với đạo lý tự nhiên. Làm việc ác táng tận lương tâm. Làm một sự tình có lỗi hoặc không muốn làm dẫn đến sự hối hận từ đó canh cánh trong lòng. Lâu dần lại sinh thành tâm ma. Giống như ngươi giết cha báo mẹ, làm trái với đạo con, cảnh tượng ngày đó sẽ tái hiện, trở thành tâm ma quấy rối ngươi. Hoặc là ngươi phản bội huynh đệ, giết người đoạt bảo, làm việc ác bất tận, viễn cảnh chém giết cũng có thể trở thành tâm ma. Đặc biệt là những kẻ sát nhân hàng loạt giết người không ghê tay kia. Một khi sinh ra tâm ma thì sẽ có vô số oán hồn. Vong linh của những kẻ bị giết trước đó hiện lên ma xui quỷ không cho hắn yên lành sống qua ngày. Tâm ma mà nói, nếu không phá giải được thì rất khó để tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Bởi vì thông thường, tâm ma sẽ bạo phát vào lúc mà người tu hành đột phá cảnh giới. Nhưng chỉ là thông thường mà thôi. Tâm ma cũng là một loại tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Là một cái tai họa ngầm bự trà bá. Biết rõ nhưng rất khó để tiêu diệt. Tâm ma của tu sĩ vốn nhiều bởi vì không ai dám đứng ra tự tin vỗ ngực ta đây cả đời này chưa từng có việc gì làm trái với lương tâm. Tu sĩ đã là như thế. Ma tu việc ác bất tận càng là có nhiều tâm ma đến không kể hết vì hằng ngày làm quá nhiều việc ác. Giết hại sinh linh vô số. Tâm ma cũng đáng sợ đến không thể hình dung ẩn chứa bên trong bọn hắn. Mà thanh niên, tâm ma của hắn sinh ra là do sự thù hận chất chứa trong lòng. Sự hận thù đã nhấn chìm lý trí của hắn dẫn đến việc hắn không thể nào thoát ra được viễn cảnh đó nên đã sinh ra tâm ma. Cũng chính là cảnh tượng sắp thành công vượt qua cực cảnh mà lại bị Ma Phong Y nhảy ra chọc phá dẫn đến thất bại. Ngay từ đầu, hai nhà Hăng Ma Phong và Lạnh Sơn từ trước đó vốn đã có xung đột lợi ích đấu đá lẫn nhau nhưng chưa đến mức động đâu đánh đó. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Tu Lạnh, hai thế lực này cũng kết xuống đại nhân quả, trở thành kình địch một mất một còn. Có thể nói là không động trời chung. Hậu quả mà nó đem lại là đệ tử hai thế lực này giống như chó gặp mèo. Gặp là đánh, đánh là chết. Tranh đấu liên miên vì muốn báo thù cho thiếu chủ nhà mình. Thù oán, cũng càng ngày càng sâu đậm đến không thể hóa giải. Năm xưa hắn đột phá cực cảnh bị Ma Phong Y quấy phá. Năm nay nàng cũng vậy. Hắn dĩ nhiên cũng là làm tròn lễ nghĩa. Có qua có lại a. Thậm chí hắn còn không tiếc bỏ ra đại giới cực lớn để biết được tung tích của nàng từ thế lực tà môn đó để tìm đến tận cửa. Phá đám nàng đột phá. Ma Phong Y, ta nhất định sẽ giết. Hắn gương mặt vặn vẹo muốn lên tiếng phát tiết sự cay cú giấu ở trong lòng thì đột nhiên phốc một cái. Một ngụm máu tươi lại phun ra. Trên người kịch liệt đau nhất làm tâm tình lạnh băng của hắn cũng phải nhăn mặt lại một cách khó coi. Thiếu chủ, ngài hãy bình tĩnh. Đúng vậy a, thiếu chủ, hiện tại không phải là lúc mắng chửi con tiện nhân đó. Thương thế của ngài vẫn là quan trọng hơn a. Đám người bên cạnh vội vàng khuyên ngăn. Trị thương ma thuốc đứt vào miệng hắn cũng giảm bớt lại mà chỉ tận tâm thay hắn tiêu hóa dược lực. Nhục thịt cũng bắt đầu nối liền. Thương thế hồi phục đến 5-6 phần nhưng vẫn còn rất nặng. Thanh niên hít hà liên tục. không nghe đám người khuyên can mà ánh mắt còn tràn ngập sự hận thù, như bị nó che mờ mắt nhìn chòng chọc vào hư không trên ma phong giếng. Trên ma phong giếng lúc này, một vòng lốc xoáy được vô tận ma phong ầm ầm hội tụ tạo thành. Làn gió có cương khí sắc bén phá nát cắt hai tầng hư không, xoáy thành một cái lốc xoáy cao mười mấy mét. Nó có màu đen kịt đậm như mực, hoàn toàn không nhìn ra cảnh tượng ở bên trong, chỉ đơn thuần là một màu u ám. Không chỉ có gió lốc hội tụ về mà còn có ma khí ngập trời tồn tại trong trời đất cũng nhao nhao xoáy tròn tiến vào trong lốc xoáy. Hay nói đúng hơn là bị nó hấp thu lực lượng để làm gì đó. Đám người cảm giác có gì đó không đúng. Lục trưởng lão kinh lịch phong phú nhất, kinh hô, mau, mau ngăn ả ta lại. Ả đang hấp thu ma khí để đột phá. Tám người đồng loạt biến sắc. Bảy người đã hồi phục thời toàn thịnh ầm ầm bạo phát ma lực dữ dội. Cùng nhau gầm thét, hàn băng ma xiên xuyên, hàn băng ma xiên, tạc lớn, hàn băng ma xiên, băng phong, chiếu, chiếu, vèo, vù, vụt, vút, vô số âm thanh phóng thích vang vọng. Hàn băng ma xiên xuyên đầy trời như lưu tinh lao đi cắm đầu vào lốc xoáy với sức xuyên phá cực kỳ đáng gờm. Hàn băng ma xiên, tạc lớn, thì lại ngưng tụ ra ma xiên tạc lớn có thể nổ tung khiến mọi vật bạo tạc, hóa thành cặn bã, đặc biệt là hàn băng ma xiên, băng phong, nó tạo ra ma xiên băng phong có thể băng phong vạn vật, biến mọi thứ nó đụng chạm trở thành tượng băng. Chớp mắt, nhiệt độ giảm xuống lạnh kinh khủng như đang ở nơi cực bắc lạnh lẽo khiến người ta rét buốt ớn người. Ma xiên số lượng lên đến mấy trăm cây không ngừng lao vào lốc xoáy. Va chạm với nó tạo thành vô số âm thanh nổ vang kinh hồn. Bùm, ầm, rầm, hư không cũng theo đó mà hiện lên những đường không gian vết nứt thẳng tắp. Rõ ràng là bí xuyên phá bởi hàn băng ma xiên xuyên. Không chỉ dừng lại ở đó, những âm thanh xuyên phá đâm qua lốc xoáy cũng vang lên liên miên khiến ma lốc bị chọc thủng những lỗ nhỏ chằng chịt như lỗ kiến. Xoẹt, xoẹt, chéo, có điều, thủng chưa lâu thì nó lại nhanh chóng khép lại. Gió lốc luân chuyển liên tục không để lộ những điểm hở quá lâu. Cuối cùng là những âm thanh đông cứng két két như vật thể bị hóa băng vang lên. Nhưng thứ mà nó đóng băng không phải là ma lốc xoáy, mà là ma khí. Ma khí tồn tại trong thiên địa bị khí lạnh xâm nhập, biến nó trở nên lạnh cóng, nhiệt độ giảm sút, từ đó dẫn đến việc nó bị đông cứng, kết tinh thành những sợi khí băng như sợi chỉ hàn. Tù lạnh cũng nhân cơ hội này nhanh chóng nốc trị thương ma thuốc hồi phục thương thế. Trong lòng hắn có cảm giác bất an mãnh liệt khó nói thành lời. Đó là cảm giác không thể tránh, chỉ có thể đối đầu với nó. Nhưng phải là ở trạng thái mạnh nhất, hy vọng là có thể vượt qua được. Ngay cả lục trưởng lão cũng không ngu ngốc, hắn cũng đang làm ra hành động tương tự như tu lạnh. Trị thương ma thuốc tròn veo nhai như nhai kẹo, dược lực ấm áp lan tràn mọi ngóc ngách trong thân thể. Một cánh tay xém chút lìa đứt dần sinh ra nhục thịt, tế bào tái tạo khép lại dần khôi phục. Hai chân của hắn đã bị lìa đứt hoàn toàn, không thể nào dùng thuốc trị thương bình thường để chữa trị được. Hắn phải cần ma dược cao đẳng trong cấp thấp mới có thể hy vọng đoạn chi tái tạo, sinh ra hai đôi chân mới. Còn bây giờ, hắn chỉ có thể xài ma lực tạo một đôi khung chân hư ảo mới để định hình đi lại. Sử dụng một đôi chân tạm bỡ, gió thôn ma khí, một tiếng nói khàn giọng quát lên. Lốc xoáy bị tấn công không ngừng rốt cuộc cũng có phản ứng. Nó đột nhiên tuôn ra hấp lực cự đại hút lấy ma khí trong trời đất. Cứ mỗi lần nó xoáy một vòng là ma khí dữ dội cuồn cuồn bị thôn phệ, cắn nuốt đến nồng độ ma khí giảm mạnh. Rác, rác, rác, rác, những luồng ma khí bị đóng băng kia cũng bị lực hút cuốn trôi vào ma lốc rồi chấn nát kêu rắc rác. Băng phong hoàn toàn bị loại bỏ. Thấy cảnh này, cảm giác bất an của thanh niên càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó hiện lên từ cõi u minh mờ mịt nhắc nhở cho hắn có điều không lành sắp xảy ra. Tuy vậy nhưng trong lòng hắn lại đang dằn vặt không biết có nên dùng hay không. Nhưng chỉ ngắn ngủi 2-3 giây sau đó, Tu Lệnh bật người dậy, thân hình lảo đảo vài vòng mới đứng vững, vì thương thế còn 3 phần nữa mới khôi phục. Sức lực toàn thân vẫn còn khá yếu. Thiếu, Lục trưởng lão run giọng như muốn nói cái gì thì thanh niên giơ tay lên ra hiệu cho hắn dừng lại. Ánh mắt lão nhịn không được hiện lên một vòng phức tạp cùng đau lòng chi sắc. Trong lòng lặng lẽ thở dài không biết bao nhiêu lần. Cả 7 người còn lại cũng là như vậy. Chỉ có thể ngậm ngùi thở ra. Ngăn, cũng ngăn không được. Quá khổ. Tu Lệnh hít sâu một hơi để bình phục tâm trạng. Lấy lại sự trấn tĩnh cần có. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc màu đen đỏ rất đậm. Khi nó xuất hiện, một cỗ dược hương mang mùi vị cuồng bạo mạnh mẽ lan tỏa trong bầu không khí này. Đây là một loại thuốc đặc biệt. Nó giống như là chất kích thích vậy. Khi dùng sẽ kích phát tiềm năng của người phục dụng lên đến cực hạn. Thậm chí là vượt qua nó. Có thể là kích phát thiên phú trở nên minh nhất tại một thời điểm nhất định, hoặc cũng có thể là kích phát thực lực lên trạng thái mạnh nhất trong một thời gian ngắn. Hay là cũng có thể kích phát dụng vọng lên đến đỉnh cao. Tùy thuộc vào loại hình thuộc sử dụng. Tuy nhiên trên đời này cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cả loại thuốc này cũng vậy. Nó đem lại cho người sử dụng lợi ích to bao nhiêu thì hậu quả cũng sẽ lớn bấy nhiêu. Tuy những người sau khi dùng nó sẽ không gánh chịu hậu quả nặng nề như thiêu đốt huyết khí, nhưng lại có ảnh hưởng chí mạng đến người tu hành. Đó là tổn hại căn cơ. Thứ này một khi bị hao mòn đi không còn trọn vẹn thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực người dùng ở các cảnh giới sau này. Làm cơ sở của bọn hắn bị lung lay và bất ổn. Thậm chí là làm giảm chất lượng, suy yếu nó, cũng làm giảm hiệu quả và xác suất thành công đột phá các cảnh giới. Cũng làm giảm luôn tiền đồ và tương lai của họ. Dù sao căn cơ yếu kém, thành tựu không lớn a, nói chung chung. Hậu quả mà loại thuốc này đem lại cực kỳ khổng lồ. Nó chỉ hợp với mấy thằng liều và ngu mà thôi. Loại thuốc tà môn này, trong giới tu hành gọi là chất cấm. Tu Lệnh là một người thông minh. Theo lẽ thường hắn sẽ không bao giờ dùng đến loại chất cấm cực đoan này. Nhưng sau khi xung phá cực cảnh thất bại, giữ được mạng nhưng lại không giữ được tương lai. Cả đời hắn mãi mãi sẽ không thể nào đánh vỡ cực cảnh một lần nữa, nên kể từ giây phút thất bại đó, thành tựu của hắn đã định sẵn không được lớn nữa rồi. Căn cơ cũng không ổn định, vững chắc như lúc ban đầu. Vả lại trong trí lực bí cảnh này, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là pháp lực kỳ. Nhục thân cảnh còn đột phá không được thì nói gì đến các cảnh giới khác. Ma tôn, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Mơ cũng không được. Cho nên nói, tác hại của chất cấm đối với hắn cũng không có quá nhiều gò bó, nên là làm điên làm liều. Muốn dùng chất cấm để báo thù rửa hận. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.